Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, muốn nhanh lên lớn lên 4. Không muốn, ta phải đi tìm nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tiếp tục xoay a xoay, gần giọng la lớn, tốt, dẫn ngươi đi tìm ngươi nước chanh ca ca. Triệu lão sư mắt thấy lui tới phụ huynh, ánh mắt đều ở hướng về chính mình cái này phương hướng nhìn. Tranh thủ thời gian hướng về tiểu thỏ đầu hàng nói. Bên trên một giây còn tại đủ loại dãy giụa tiểu thỏ. Một giây sau lập tức an tĩnh lại. Ngoan ngoãn nắm triệu lão sư tay đi theo hắn đi thôi. Hội trường lớn hậu trường. Đang tại làm cuối cùng chuẩn bị các bạn học tụ 5 tụ 3 đứng đấy. Có đang tán gẫu. Có tại cõng ca từ. Có đang luyện tập vũ đạo động tác. Triệu lão sư mang theo tiểu thỏ xuyên qua học sinh. Hướng về Trình Chi Ngôn phương hướng đi tới. Lui tới học sinh nhìn thấy triệu lão sư. Đều cười chào hỏi hắn. Triệu lão sư cười híp mắt nhất gật đầu đáp lại. Thật vất vả thấy được Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ đang chuẩn bị hướng về hắn chạy tới thời điểm. Một người mặc màu trắng vũ đạo váy nữ hài tử lại đoạt tại nàng phía trước đưa tới. Cái kia, Trình Chi Ngôn, đây là cho ngươi. Ăn mặc màu trắng vũ đạo váy địch thi vũ một mặt ngượng ngùng biểu lộ nhìn xem. Trình Chi Ngôn, vươn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một khỏa đường kẹo. Đường kẹo, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Loại vật này chỉ có tiểu thỏ mới thích ăn. Ân, là cho muốn lên đài biểu diễn đồng học chuẩn bị. Tất cả mọi người có. Địch thi vũ ngượng ngùng nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vừa chỉ bên cạnh mấy vị bạn học nói. Ta cho bọn hắn đều phát. Không phải đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng bốn phía. Quả nhiên mỗi cái đồng học trên tay đều cầm một dạng bánh kẹo. Tạ ơn. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Nhặt lên địch thi vũ trong tay bánh kẹo. Khách khí nói một tiếng. Không cần cảm ơn. Cái kia. Biểu diễn phải cố gắng lên a. Địch thi vũ cảm giác được đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng vào qua trong lòng bàn tay mình. Nhịn không được liền đỏ mặt. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu. Còn có, địch thi vũ đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào. Đột nhiên trước mắt một đường màu hồng bóng người vọt qua. Ngay sau đó Trình Chi Ngôn trong ngực liền có thêm một cái nho nhỏ bộ dáng. Nước chanh ca ca, Trình Chi Ngôn sững sờ. Cúi đầu hướng về nhào vào trong lồng ngực của mình tiểu thỏ nhìn thoáng qua. Trên mặt lãnh đạm biểu lộ lập tức trở nên ôn nhu. Ngươi làm sao chạy đến hậu trường đến rồi? Triệu lão sư đâu? Cái kia thúc thúc ở bên kia. Tiểu thỏ quay đầu, ngón tay mình một chút sau lưng cách đó không xa địa phương nói. Triệu lão sư đứng cách bọn họ không xa địa phương. Hướng về Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Lập tức sẽ mở màn. Người ngoan ngoãn đi theo triệu lão sư đi trước sân khấu tìm chỗ ngồi xuống đến. Chờ ta biểu diễn kết thúc về sau liền đi tìm ngươi. Ngoan, Trình Chi Ngôn ngồi xổm người xuống. Sờ lên tiểu thỏ đầu. Thấp giọng hướng về nàng nói ra. Địch thi vũ đứng ở bên cạnh. Nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú xuất khí trên gương mặt lộ ra nàng chưa từng có gặp qua ôn. Nhu thần sắc, nhịn không được nao nao. Ngay sau đó ánh mắt hướng về nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực tiểu thỏ nhìn thoáng qua. Trình Chi Ngôn, cái này, đây là muội muội của ngươi a. Dung mạo của nàng thật đáng yêu a. Địch thi vũ ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra một khối bánh kẹo đến, đưa tới tiểu thỏ trước mặt, cười nói, muội muội, cái này bánh kẹo cho ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu thỏ tiếp nhận địch thi vũ trong tay bánh kẹo. Thanh âm ngọt ngào kêu một tiếng. Tốt ngoan nha, ngươi cùng ngươi ca ca dáng dấp thật giống. Địch thi vũ cười híp mắt khen tiểu thỏ một câu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.